Animal, tác giả K.A. Applegate, người đọc Thanh Xà. Truyện được phát trên trang web thế giớiaudio.org. Chương 17. Trong cơn khiếp đảm, tôi cố vùng chạy nhưng cái đuôi tôi bị kẹt cứng nhắc. Ủa, tôi thoát rồi nè, sao hay vậy cả? Tôi chợt hiểu điều gì đã xảy ra. Cái đuôi tôi bị đứt rời. Ngoái lại nhìn, tôi thấy nó còn kẹt dưới chiếc giày khổng lồ. Nó vùng vẫy y như còn sống. Nó vặn vẹo như con sâu ở trên lưỡi câu. Chiếc giày nhấc lên và tiếp tục bước. Tôi vọt lên bờ tường, nằm bất động. Gã khổng lồ không thấy tôi. Hắn không có ý dẫm bẹp tôi. Chỉ là tai nạn thôi mà. Giờ cái đuôi của tôi, không, cái đuôi của con thằn lằn. Mặt đất rung chuyển khi gã khổng lồ bước tiếp. Tôi hướng một bên mắt thằn lằn vào cái hình thù đó, thật chẳng khác gì suy ra ảnh thật từ những chiếc gương cong tại các kỳ hội chợ. Mặc dù vậy, tôi vẫn biết chắc chắn đó là lão Chapman. Tôi nhìn lão đi dọc hành lang bằng toàn bộ sức lực. Tôi ra lệnh cho cái thân xác thằn lằn phải đi theo lão. Tôi cố quên đi con nhện trong bao tử của tôi. Quên cái thực sự là nó vẫn chưa chết hẳn. Quên rằng một phần cơ thể tôi vẫn còn đang nằm dưới đất. Tiếp tục co giật như còn sống. Tôi chỉ lo chạy thật nhanh theo lão Chapman. Bởi lẽ Chapman có thể để lộ điều gì đó giúp tôi cứu anh Tom. Tôi định theo Chapman vào văn phòng lão, núp dưới bàn của lão và nghe lén những cú điện thoại của lão. Tôi nghĩ không sớm thì muộn, lão sẽ hở ra điều gì đó về địa điểm của Vũng Dẹt. Tôi và Cassie đã bàn chuyện này. Nó bảo tôi phải trốn trong phòng lão Chapman nhiều ngày, may ra mới biết được điều gì đó. Nhưng tôi chỉ được ở trong lốt thú vỏn vẹn có 2 tiếng đồng hồ. Hơn nữa, tôi không thể bỏ nhiều tiết học, nếu không sớm muộn gì tôi cũng sẽ gặp nhiều rắc rối. Và điều tếu nhất khi bạn bị tóm về tội bỏ tiết học là bạn sẽ được gửi tới thầy hiệu phó Chapman. Tôi hình dung ra cái cảnh tượng vui vẻ đó. Em xin lỗi vì đã bỏ giờ học, thưa thầy Chapman. Nhưng khi đó em đang ở trong xác thành lành, mãi theo dõi thầy. Vì em biết thầy là một kẻ bị mượn xác và thầy đang tham gia vào một âm mưu hắc ám của bọn người ngoài hành tinh nhằm thôn tính trái đất. Tôi muốn phì cười, song con thằn lằn không biết cười. Vì vậy tôi chỉ lẳng lặng theo lão Chapman dọc hành lang. Bất chợt lão dừng lại. Đến văn phòng lão rồi sao? Tôi căng mắt nhìn quanh. Không giống văn phòng chút nào. Con nhện vừa đạp một cái đầu nhói trong bao tử tôi. Lão mở cửa, cánh cửa lao thẳng vào tôi cùng một luồng gió mạnh. Nó sượt qua đầu tôi trong gang tấc khi tôi chúi xuống đất. Tôi vắt óc để xác định địa điểm. Chờ chút, đây là phòng lao công. Một mớ hổ lốn những chổi, xô và chất tẩy rửa. Lão Chapman làm cái quái quỷ gì ở đây nhỉ? Lão ta bước vào phòng. Tôi bò vào theo, thận trọng tránh xa hai bức tường da cao vút, vốn là đôi giày của lão. Tôi lại nghe một tiếng cách khá lớn. Lão vừa khóa cửa lại sau khi vào. Từ xa tít tắp trên mặt đất, tôi vẫn ít nhiều thấy lão đang loay hoay với chiếc vòi của bồn rửa. Hình như lão nắm lấy một trong những chiếc móc dùng để treo dẻ bẩn. Tôi dám cá là lão vặn nó vì tôi nghe có tiếng kèn két. Và rồi, trước sự sửng sốt của tôi, bức tường chợt mở ra. Có một lối đi ở ngay chỗ bức tường cũ. Từ trong đó bốc ra mùi và âm thanh là lạ. Chapman bước vào đó. Ngay lối vào những bậc thang đi xuống, một đường hầm thăm thẳm le lói ánh sáng màu huyết dụ. Từ rất sâu, như thể hàng trăm cây số bên dưới, tôi nghe một âm thanh mờ nhạt. Đó là một tiếng hét sợ hãi tuyệt vọng. một giọng người đang rú trong bóng tối của cái chốn khủng khiếp ấy. Không! Tôi hiểu được ý nghĩa của tiếng hét đó. Tôi biết chuyện gì đang xảy ra. Ai đó ở bên dưới, một con người đang phải chịu đựng con sên xám de rút vào trong não của mình. Đầu đó bên dưới, một con người đang trở thành kẻ nô lệ vô hồn của bọn de. Chapman bước xuống cầu thang, cánh cửa khép lại sau lưng lão. Tôi vừa phát hiện ra vũng de. Nó nằm ngay ở phía dưới trường học của tôi.